Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước khi cuộn tay áo lên, Minh Mộ Giao đã phần nào đoán được vết thương trên tay Tô Ân là gì. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, cô vẫn không khỏi giật mình. Chỉ thấy trên hai cánh tay trắng muốt của Tô Ân đầy vết bầm tím đậm nhạt khác nhau. Có vết dài như vết cát, có vết bầm tím hình oval, thậm chí trên cánh tay trái có vài vết bỏng như thể bị ai đó dùng đầu thuốc lá đốt. Những vết thương này không cần chuyên gia cũng có thể nhận ra rằng đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Một số đã gần lành, trong khi một số khác vẫn còn mới. Minh Mộ Giao rất khó tưởng tượng rằng dưới cơ thể yếu ớt này lại có bao nhiêu vết thương như thế. Những vết thương này, Minh Mộ Giao run rẩy hỏi, đều là do tôi đánh à? Tô Ân nhìn cô, trong đôi mắt là sự mơ hồ và vô vọng, gật đầu và thấp giọng đáp, vâng, không chỉ ở cánh tay, trên người em còn có không? Minh Mộ Giao hỏi tiếp, Tô Ân lại gật đầu, bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên rất nặng nề. Minh Mộ Giao tức giận đến mức tay cô hơi run, nhưng cô cũng không thể báo cảnh sát để bắt chính mình. Hơn nữa, người gốc đã chết, nếu báo cảnh sát thì người vào tù chỉ có thể là cô. Cô kiềm chế, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, lùi một bước lại càng cảm thấy thiệt thòi. Nhưng lúc này, Minh Mộ Giao thực sự không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Tô Ân, an ủi cô, xin lỗi, tôi sẽ không đánh em nữa. Tô Ân cúi đầu không nói gì, bạo lực gia đình chỉ có không lần, hoặc vô số lần, trước đây Minh Mộ Giao cũng thường nói những lời như vậy. Kiểu như, sẽ không đánh em nữa, tôi biết làm như vậy là sai, em có thể tha thứ cho tôi không? Những lời này cô đã nói không ít lần, nhưng kết quả thế nào? Minh Mộ Giao đánh cô càng ngày càng nghiêm trọng. Những lời đó sớm đã bị cô quên lãng. Nhìn cô gái im lặng, Minh Mộ Giao chỉ còn lại sự bất lực. Cô biết mình nói những lời này không có sức thuyết phục, nhưng hiện tại chỉ có thể làm vậy. Sau này, nếu có cơ hội, cô cũng nghĩ sẽ tiết lộ cho Tô Ân biết bí mật của mình. Vết thương trên người em, khi có thời gian tôi sẽ đưa em đi khám, Minh Mộ Giao nói với Tô Ân. Có những vết thương khá sâu, nếu không chăm sóc đúng cách sẽ để lại sẹo. Tô Ân gật đầu, ngẩng đầu nhìn Minh Mộ Giao, rồi lên tiếng, để em cho chị ăn sáng. Minh Mộ Giao gật đầu, khuôn mặt đầy lo lắng, ăn hết bữa sáng với sự giúp đỡ của Tô Ân. Vào buổi trưa, Minh Mộ Giao bảo chị Trần làm thêm nhiều món ăn mà Tô Ân thích. Cô ăn sáng muộn, không cảm thấy đói lắm. Chỉ định ăn một ít cho qua bữa. Chị Trần rất vui khi làm món ăn cho Tô Ân. Những món ăn nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại hợp khẩu vị của Tô Ân. Buổi trưa hôm nay cô ấy ăn hết sạch nửa bát cơm. Chiều đến, không có việc gì quan trọng, Minh Mộ Giao quyết định đi đến phòng khám để thay thuốc. Cô chào tạm biệt chị Trần và chuẩn bị ra ngoài. Chị Trần lo lắng khi nghe Minh Mộ Giao tự đi ra ngoài, ôm chiếc áo khoác đứng ở cửa, lo lắng nói, chị đi một mình có ổn không? Hay là, để Tô Ân đi cùng chị? Minh Mộ Giao đã xỏ giày thể thao, nhận lấy chiếc áo khoác từ chị Trần và nói, chỉ đi có hai bước thôi, thay thuốc xong em sẽ về ngay, để Tô Ân ở nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ về nhanh thôi. Nhìn thấy Minh Mộ Giao kiên quyết, chị Trần không thể nói thêm gì nữa. Chỉ dặn dò, vậy chị thay thuốc xong về ngay nhé. Vâng, Minh Mộ Giao mặc áo khoác, nhìn qua Tô Ân đang đứng ở một góc, mỉm cười hỏi, em có cần tôi mua gì không? Tô Ân lắc đầu, không nói gì. Minh Mộ Giao thở dài trong lòng, lại cố gắng nở một nụ cười, nói với chị Trần và Tô Ân, vậy tôi đi nhé, sau khi rời khỏi nhà. Minh Mộ Giao nhìn xung quanh và hít một hơi thật dài. Cô thực sự muốn ra ngoài đi dạo một chút. Mỗi lần ở nhà, cô đều lo sợ hai người kia phát hiện ra thân phận của mình. Phát hiện mình không phải là Minh Mộ Giao thật, liệu họ có báo cảnh sát và bắt cô hay không? Dù báo cảnh sát cũng không làm được gì, bởi bản chất cô vẫn là Minh Mộ Giao, nhưng dù sao cũng sẽ gây rắc rối. Ra ngoài đi một vòng chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng ít ra hít thở không khí trong lành cũng tốt. Minh Mộ Giao đi một vòng quanh khu biệt thự, phát hiện ở đây không có nhiều người sinh sống. Có lẽ những người giàu có sở hữu rất nhiều bất động sản. Vì vậy trong các biệt thự thường chỉ có một người giúp việc. Còn gia chủ thì đi làm hoặc đã mua một căn nhà gần công ty. Dù vậy, các tiện ích xung quanh vẫn rất đầy đủ. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Ra khỏi cổng khu biệt thự là có ngay ga tàu điện ngầm và bến xe buýt. Đối diện là một trung tâm thương mại lớn. Xung quanh là các tòa nhà cao tầng. Cảm giác vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng. Sau khi thay thuốc tại phòng khám, Minh Mộ Giao thanh toán xong, cô khá bất ngờ vì ở đây cũng sử dụng thanh toán bằng mã QR. Cảm thấy rất hiện đại. Nhìn vào số dư tài khoản của mình, cô cảm thấy chóng mặt khi nhìn thấy quá nhiều con số không thể đếm hết. Ra khỏi phòng khám, Minh Mộ Giao lại suy nghĩ có nên đi dạo quanh khu phố bên cạnh không? Mình đã là một bà chủ giàu có, chẳng lẽ không nên tiêu tiền một chút sao? Nhưng khi nghĩ đến việc đã hứa với chị Trần và Tô Ân sẽ về sớm, Minh Mộ Giao cảm thấy tốt nhất là không đi lung tung. Đợi mấy ngày nữa khi vết thương trên tay lành hẳn, cô sẽ đưa Tô Ân ra ngoài đi dạo. Một cô gái 19 tuổi, chỉ có vài bộ quần áo, nhìn vậy thật đáng thương. Minh Mộ Giao này, dù là một người tồi, nhưng lại keo kiệt với cả vợ mình, thật sự là không biết xấu hổ. Nói xong, Minh Mộ Giao mới nhận ra hình như cô đã tự mắng mình. Khi đang chuẩn bị qua đường trở lại khu biệt thự, một chiếc siêu xe màu bạc xám đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Gầm xe gần như chạm đất, thân xe rất thấp, nhìn là biết loại xe rất đắt tiền. Cửa xe từ dưới mở ra, Sú Hà ngồi trong xe nhìn Minh Mộ Giao và nở một nụ cười tươi rói. Minh tỷ, Sú Hà cười nói, thật trùng hợp, lại gặp được chị ở đây. Chị đi đâu vậy? Minh Mộ Giao nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp, không có chuyện gì, còn cậu thì sao lại ở đây? Thấy Minh Mộ Giao không muốn nói rõ mình làm gì, Sú Hà cũng rất biết điều không hỏi thêm, mà lại vui vẻ bước ra khỏi xe, gõ cửa xe nói với người ngồi ở hàng ghế sau, xuống đi, gặp Minh tỷ một chút. Sú Hà quay đầu nhìn Minh Mộ Giao, cười nói, Minh tỷ, hôm qua em gửi video cho chị rồi, chị xem chưa, có thích nhỏ O nào không? Em biết chị không khỏe, nếu muốn, có thể gọi các cô ấy đến nhà với chị. Không tính phí đâu. Minh Mộ Giao nhìn hai người bước ra từ chiếc xe thể thao. Không ngờ chiếc xe thể thao này lại là loại 4 chỗ. Để em giới thiệu, đây là Việt Khu, em trai của em. Sú Hà kéo một người đàn ông không có đặc điểm gì nổi bật, cười nói với Minh Mộ Giao, cậu ấy mới tốt nghiệp, ra ngoài theo em kiếm sống. Sau này Minh tỷ có việc gì không muốn làm thì giao cho cậu ấy. Cậu ấy lanh lợi lắm. Việt Khu nhìn Minh Mộ Giao, gật đầu cười nói, Minh tỷ chào chị. Minh Mộ Giao và Sú Hà không thân thiết, lại càng không quen biết Việt Khu. Cô chỉ liếc qua hai người, cười gượng nói, được rồi, tôi còn có việc, các cậu cứ chơi nhé. Thấy Minh Mộ Giao chuẩn bị đi, Sú Hà lập tức véo người bên cạnh. Việt Khu nhanh chóng kéo cô gái bên cạnh, đẩy cô ta vào lòng Minh Mộ Giao, nói, Minh tỷ, đây là Omega mới đến cửa hàng của chúng em, năm nay vừa tròn 18 tuổi, còn là xử nữ, rất sạch sẽ, xem chị có thích không? Cô gái nhỏ O vừa áp sát, Minh Mộ Giao đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, cô thậm chí còn chưa để cô ta chạm vào mình, liền nhanh chóng tránh đi. Không cần. Minh Mộ Giao nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, khó chịu nói với Sú Hà, tôi còn có việc, không rảnh nói chuyện với các cậu. Minh Mộ Giao bước qua ba người bọn họ, đi về phía vạch sang đường, cho đến khi bước vào khu biệt thự đối diện, Sú Hà mới quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn em trai mình, chỉ giỏi làm hỏng việc. Sú Hà tức giận nắm tay Việt Khu, mắng, không phải tôi đã bảo cậu rồi sao? Minh tỷ dạo này tính tình không tốt, cậu giới thiệu Omega mà còn trực tiếp đẩy vào lòng chị ấy. Cậu nghĩ đây là cửa hàng của chúng ta à? Bị véo tai. Việt Khu đau đến mức kêu ầm lên. Không phải cô nói, cô ấy thích Omega trẻ trung xinh đẹp sao? Chị Minh thích Omega thuần khiết, dễ thương và sạch sẽ. Em nhìn thử cô gái em mang đến này. Trang điểm dày như thế, chị Minh làm sao thích được? Sú Hà không vui nói, em không phải muốn để chị Minh giúp em làm ăn sao? Ngay cả việc tìm hiểu sở thích của cô ấy em cũng không biết sao? Việt Khu xoa xoa tay bị véo đỏ, quay lại nhìn Omega bên cạnh. Cô gái thấy Việt Khu quay lại nhìn mình, lập tức run lên. Chỉ trong giây lát, một cái tát bất ngờ vung tới, khiến cả nửa mặt cô gái đỏ bừng. Em nhìn cái lớp trang điểm của em đi, xấu muốn chết. Việt Khu mắng cô gái, vô dụng. Tôi nuôi em lâu như vậy là để em phục vụ người khác, mà em ngay cả váy của người ta cũng không động đến. Em có ích gì? Cô gái ôm mặt, mắt ngập nước, đứng bên đường bắt đầu rơi lệ không thành tiếng. Người qua đường có người nhìn qua, xì xầm bàn tán, chẳng biết họ đang nói gì. Nhưng nhìn thấy mà người khác chẳng thể không tức giận. Việt Khu tính tình nóng nảy, thấy cô gái khóc lại tát thêm hai cái, đổ hết trách nhiệm không quyến rũ được Minh Mộ Giao lên đầu cô. Thậm chí còn chỉ vào mũi cô mà nói, tối nay đi ngồi bàn ở quán cho tôi. Vô dụng, Sú Hà không thể nhìn nổi, ôm đầu nói với cả hai, lên xe đi, làm thế này giữa đường thì chết mất. Vào trong xe, Sú Hà mới nói với Việt Khu, chị Minh có thể vừa mới gặp tai nạn, tính tình có chút thay đổi. Trước đây chị ấy khá thích Omega chủ động tiến đến. Lần sau chúng ta chọn một cô còn thuần khiết hơn thử xem sao. Việt Khu gật đầu, rồi hỏi, Sú chị, không phải chị nói công ty Minh Mộ Giao đang gặp khủng hoảng nợ sao? Bây giờ cô ấy cũng khó khăn giữ thân, còn có thể chia chút công việc cho chúng ta sao? Sú Hà cười nói, con ngựa gầy còn hơn con bò béo. Em cứ chờ mà xem. Cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua được lần này. Sau đó cưới một Omega nhà giàu. Cô gái xinh đẹp này đến quán chúng ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cách chương.